Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1208, chương 1209, dư âm còn văng vẳng bên tai. 6. Văn lão gia tử cũng không nói nhiều. Minh Thù đem dư thâm danh tự này cùng nguyên chủ trong trí nhớ cái đó dáng dấp cùng một búp bê. Nhược Bất Kinh Phong thằng bé trai trọng hợp. Văn lão gia tử chẳng qua là nói cho nàng biết. Đoán chừng là lo lắng. Trong nhà đột nhiên nhiều hơn một người. Sẽ không để cho nàng nhàn nhã. Minh Thù nghe xong liền quên mất. Trở về gian phòng của mình. Theo trong bọc sách lấy ra mấy túi quà vặt đống đến trên bàn sách. Vừa ăn một bên nhìn điện thoại di động. Lớp học trong bầy có người ai nàng. Chủ nhiệm Vương. A còng tang âm A còng cắt tường vạn tuế A còng vui cao các ngươi ba cái kiểm điểm ngày mai giao cho ta. Chủ nhiệm Vương mới vừa ai xong. Thành tường liền toát ra. Cắt tường vạn tuế. A, ta ngày mai có thể mất trí nhớ một ngày sao? Vui cao. Chủ nhiệm ta ngày mai thân thích muốn tới. Chủ nhiệm Vương. Kinh Nguyệt. Không phải là Kinh Nguyệt. Nhà ngươi cái nào thân thích tới cũng không được. Vui cao. Đại di phu được không? Chủ nhiệm Vương. Gì cả cha cũng không được. Vui cao. Cắt tường vạn tuế. Trong lớp một mảnh cười trên nỗi đau của người khác quét 66.666. Có lão sư cùng chủ nhiệm Vương cái này bầy rất nhanh bị đại bộ đội vứt bỏ. Chuyển tới không có đảm nhiệm Hà lão sư trong bầy. Ủy viên học tập dài. Tăng âm thế nào à? Tại sao nàng cũng muốn viết? Ục ục ngâm. Hình như là cùng lớp bên cạnh cái đó kêu dịch rào rào nổi lên va chạm. Bị địa trung hải bắt được. A phiêu. Cái gì? Lớp chúng ta cô gái ngoan ngoãn. Sẽ cùng người nổi lên va chạm. Đùa gì thế? Địa trung hải ánh mắt có phải hay không là mù rồi hả? Bài thi của ngươi đã đưa tới. Ta nhìn thấy. Đúng là tăng âm đem người cho lược đến trên đất rồi. Tuy nhiên làm sao nguyên nhân không biết. Sách, các ngươi không biết. Tăng âm có thể đẹp trai. Lúc trước làm sao không có phát hiện hoa khôi lợi hại như vậy đây? Ẩn núp ở bên cạnh chúng ta cao thủ A. Tăng âm, một mực lợi hại như vậy. Chưa bao giờ bị vượt qua. Mọi người, Minh Thù nói xong câu đó. Liền không thấy bầy rồi. Rút ra một trang giấy. Cử bút viết một mở đầu. Kính yêu chủ nhiệm Vương cuối cùng cảm giác mình hẳn là bổ sung một chút năng lượng. Tại dùng đầu óc, chờ nàng trở lại đã là nửa giờ sau. Trong bầy tin tức 99 cộng. Đề tài đã theo kiểm điểm, đổi đến trên người dịch rào rào. Hơn nữa còn cắt đổi thành ẩn danh hình thức. Minh Thù, tuổi trẻ thật biết chơi. Trưởng tôn vô kỵ, ẩn danh, dịch rào rào theo trước liền trở nên hóa thật là lớn. Nếu không có người ta nói nàng là dịch rào rào, ta đều không nhận ra. Địch Nhân Kiệt, ẩn danh, trong nhà dịch rào rào không phải là mua vé số trúng 50 triệu chứ. Nguyên Phương ngươi thấy thế nào? Nguyên Phương, ẩn danh, đại nhân, ta cảm thấy chuyện này có kỳ hoặc. Nguyên Phương, ẩn danh, đại nhân, sau lưng chuyện này nhất định có một cái bí mật lớn bằng trời. Võ Tắc Thiên, ẩn danh, mới vừa rồi ta còn chứng kiến dịch rào rào rồi. Ngay tại Bích Thủy Sơn Trang nơi đó, đây chính là cao cấp cư xá. Cũng không biết nàng ở trong đó làm cái gì. Bích Thủy Sơn Trang, Minh Thù suy nghĩ một chút, khoảng thời gian này, chắc là dịch rào rào cứu người kế tiếp, sau đó thông qua người kia, nhận thức vị kia đem nguyên chủ đuổi ra ngoài đại nhân vật. Minh Thù dựa vào cái ghế, vòng vo hai vòng sau, quyết định đi cùng Tiểu Khả Ái hẹn một cái, bất quá trên đường cám dỗ quá nhiều. Minh Thù đến Bích Thủy Sơn Trang, cũng không biết dịch rào rào đi không đi. Nàng tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn lấy Bích Thủy Sơn Trang phương hướng, cũng không biết đợi bao lâu, rốt cuộc nhìn thấy dịch rào rào từ bên trong đi ra. Đưa nàng đi ra ngoài còn có một người đàn ông, đối với dịch rào rào rất là lễ phép. Dịch rào rào cùng hắn cáo biệt sau, hướng về một phương hướng rời đi. Minh Thù lập tức đứng dậy đuổi theo. Minh Thù che lấy bị đụng đau nhức bả vai. Nghiêng đầu nhìn đụng chính mình người. Đụng người của nàng lui về phía sau hết mấy bước. Giữa mùa hè còn phủ lấy một cái áo khoác, đeo đồ che miệng mũi. Bước chân phù phiếm, giữa đêm tối lửa tắt đèn. Đột nhiên văng ra tới một người. Đối phương hiển nhiên cũng hù dọa. Hồi lâu đều không có động tĩnh. Minh Thù ánh mắt hơi có chút lưu động. Thật xin lỗi. Người kia giơ tay lên che miệng cái lồng. Rất nhẹ nói một tiếng. Sau đó chuẩn bị hướng mặt trước đi. Phía sau có tiếng bước chân vang lên. Người kia nghiêng đầu đi xem. Có như thế mấy giây liền cứng ngắc. Một lát sau nhấc chân phải chạy. Có thể là biết chạy không xa. Hắn không có lựa chọn chạy về phía trước. Mà là lựa chọn hướng góc tối tránh. Đừng bảo là nhìn thấy qua ta. Cảm ơn. Hắn đi ngang qua Minh Thù thời điểm. Nói một câu như vậy. Phía sau rất nhanh liền là một đám bảo tiêu ăn mặc người xuất hiện. Thấy Minh Thù đứng ở chỗ này. Quả nhiên có người tiến lên hỏi thăm. Xin hỏi ngươi thấy một cái mặc quần áo màu đen người rồi sao? Minh Thù lắc đầu. Bảo tiêu hơi nghi ngờ quan sát nàng. Minh Thù chứa đựng lãnh đạm cười. Mặc cho bọn họ quan sát. Cuối cùng bảo tiêu buông tha. Thiếu gia thân thể không tốt chạy không xa. Nhất định tại phụ cận. Tách ra tìm. A hát. Minh Thù đột nhiên lên tiếng. Bảo tiêu quay đầu lại. Minh Thù chỉ hướng mới vừa rồi người kia chỗ ẩn thân. Bên kia. Bảo tiêu. Bảo tiêu không kịp hoài nghi. Bởi vì bên kia có một người xông tới chạy rồi. Bảo tiêu một tia ý thức đuổi theo. Minh Thù nhìn lấy hắn không có chạy bao xa liền bị vây lại. Những người hộ vệ kia cũng không dám vào tay. Phi thường cung kính 90 độ cúi người. Ban đêm vô cùng an tĩnh. Minh Thù có thể nghe thấy bên kia tiếng đối thoại. Thiếu gia, không nên làm khó chúng ta. Xin ngài theo chúng ta trở về. Bảo tiêu lạnh giá thi hành mệnh lệnh. Người kia đứng ở trong vòng vây. Cách đó không xa đèn đường. Đem bóng dáng của hắn kéo dài. Cô tịch lại bất lực. Minh Thù nhìn lấy bọn họ rằng co rất lâu. Người kia rốt cuộc di chuyển. Chấp nhận cúi đầu. Bảo tiêu gọi điện thoại. Mấy chiếc xe lái tới. Người kia lại hướng về Minh Thù cái này vừa đi tới. Hắn theo trong tay hộ vệ cầm lấy điện thoại di động. Mở đèn pin lên. Soi sáng trên người Minh Thù. Hắn dường như phải nhớ kỹ cái này bán đứng chính mình người tướng mạo. Ước chừng một phút đồng hồ sau. Đem điện thoại di động ngã cho bảo tiêu. Tính tình rất lớn lên xe. Lên xe. Hắn còn quay kiếng xe xuống. Trong bóng tối cũng không nhìn thấy hắn đang làm gì. Nhưng Minh Thù cảm thấy hắn là đang nhìn mình. Trước mặt xe khởi động. Chậm rãi lái đi ra ngoài. Minh Thù nhìn lấy xe rời đi. Phiền muộn nhìn lấy Bích Thủy Sơn Trang. Cho nên, tối hôm nay là cái gì cũng không mò được a. Hôm sau, Minh Thù xách bánh bao cùng Tưởng Nhạc bọn họ cùng nhau tới trễ. Đáng sợ hơn còn đuổi tới lão Vương tự mình thủ cửa trường. Ngươi, tại sao tới trễ? Chủ nhiệm Vương, ta viết kiểm điểm a. Tưởng Nhạc lý do phi thường trong lúc. Lão Vương hừ một tiếng. Chuyển hướng Thành Tường. Ngươi thì sao? Thành Tường, ta cũng viết kiểm điểm. La Nghệ cùng Đường Chiết rối rít phụ họa. Còn lại không thể viết kiểm thảo lý do ngũ hoa bát môn. Lục Chiến liền lộ ra lập dị nhiều hơn. Đỡ bà cố nội bị lừa bịp rồi. Lão Vương, Tưởng Nhạc đám người yên lặng cho Lục Chiến giơ ngón tay cái. Ngươi, ngươi thì sao? Lão Vương nhìn về phía sau cùng Minh Thù. Suy nghĩ lúa mì cùng heo cộng sinh quan hệ. Câu trả lời này nghe rất cao thượng. Lão Vương chợt nghe một chút. Không nghe ra có cái gì không đúng địa phương. Vẫy tay để cho Minh Thù vào trong. Mọi người, chờ Minh Thù đi một khoảng cách. Lão Vương mới phản ứng được. Tăng âm ngươi trở lại cho ta. Minh Thù nhấc chân chạy. Chỉ coi không nghe thấy. Mọi người. Hoa khôi lại là như vậy hoa khôi. Sao thăng cầu gà ở thơm nấm vị phiếu phiếu thăng tháng năm ngày cuối cùng. A a a a. 10.000 thành liền không thể đã đạt được. Khóc chít chít. Oa oa oa. Đáng thương ta cái này ngu xuẩn tác giả tâm nguyện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.